cũng có vài nữ nhân Tiêu gia còn hận không được gả thay Tiêu Họa Thủy. Tiêu Họa Thủy cũng không nghĩ như vậy. Nàng tôn trọng tự do. Hận nhất chính là bị người làm như hàng hóa đi làm lợi. Trước kia làm qua một lần. Nàng nhịn, nghe theo gia tộc. Mà ở trong lòng của nàng cũng cho rằng trả sạch công ơn nuôi dưỡng của Tiêu gia. Hiện tại nàng là người tự do. Nàng có thể làm thiếp, làm nô, làm tỳ, nhưng phải là nàng cam tâm tình nguyện, mà không phải bị người ép. Rõ ràng là thư cầu cứu, nhưng yêu tinh chính là yêu tinh, lại còn có tâm tình khiêu khích Chu Hằng. Viết chính mình mặc quần áo gì sinh động như thật, đang dùng cái tư thế gì viết thư, bộ ngực đều bị dập đầu đau linh tinh đủ các loại. Chu Hằng không khỏi đen mặt, thật muốn không để ý tới nữ nhân này. Cứ để cho nàng rơi vào hố lửa. Nhưng Ứng Băng Phong không phải đang đào góc tường hắn sao? Khẩu khí này hắn thật không thể nhịn. Cũng tốt, hắn đột phá ích địa cảnh. Đang ngứa tay tìm người mở đao. Mượn Ứng Băng Phong cũng tốt. Việc này không nên chậm trễ. Chu Hằng cáo biệt Chu Định Hải. An Nhược Trần Lâm kiếm Trần. Lập tức xuất phát chạy về đế đô. Về phần thế lực thần bí tập kích Chu Định Hải chỉ có thể chậm rãi điều tra. Dù sao lực lượng của cá nhân hắn hữu hạn, tiến vào ích địa cảnh, tốc độ của hắn cũng tăng lên gấp 4-5 lần. Nguyên bản cần 3 ngày mới có thể tới đế đô, hiện tại lại vẻn vẹn chỉ cần 1 ngày. Tuy nhiên Chu Hằng cũng không trực tiếp đi Tiêu gia, mà trước tiên điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất ở trong một gian nhà trọ. Đối với Tiêu Họa Thủy hắn chưa nói tới cảm tình, muốn nói cũng chỉ là nhục dục mà thôi. Thuần túy là bị phong tình yêu tinh này mê hoặc, thật giống như không biết có bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng muốn chơi Thủy Nguyệt công chúa. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai. Hắn tuyệt không biết dùng thủ đoạn cường ngạnh đi bức bách Tiêu Họa Thủy. Việc này, hắn có thể quản, cũng có thể mặc kệ. Dù sao loại chuyện bức hôn mỗi ngày không biết trình diễn bao nhiêu lần ở trên đại lục khổng lồ. Hắn cũng không phải tiên nhân cứu khổ cứu nạn. Nào có nhiều tinh lực như vậy. Nhưng đoạn thời gian trước Tiêu Họa Thủy rất bận rộn vì hắn. Tìm hiểu Chu Định Hải hạ lạc. Phần nhân tình này Chu Hằng phải thừa nhận. Cộng thêm lại có quan hệ cùng Ứng Băng Phong. Hắn càng phải thò một chân vào. Cách chương.